Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 Liêu Hán nam thần, nhị, Thư Trừng đem thân mình hơi hơi sau này một ngưỡng, lười biếng ỉ ở trên sofa, nàng nghiêng nghiêng đầu, mặt hướng Vinh Tuyển Dịch kia trương tuấn Mỹ dị thường khuôn mặt, nhai quả táo vị kẹo bong bóng thổi một cái bong bóng, khóe miệng ngưỡng tà tứ độ cung. Giơ tay nhấc chân chi gian, phong hoa mê người, Vinh Tuyển Dịch một đôi nghiêm nghị như báo mắt đen nhìn chằm chằm ở trên sofa nhai kẹo bong bóng. Vẻ mặt kiêu ngạo Thư Trừng, thanh âm lạnh băng tới rồi cực hạn, cho ngươi 3 giây thời gian, 3 giây lúc sau, tự gánh lấy hậu quả. Tam, nhị, ở sắp sửa đếm tới cuối cùng 1 giây thời điểm Thư Trừng bĩu môi. Chớp hai hạ đôi mắt, nhún nhún vai. Đôi tay một quán, nghiêng đầu nhìn về phía Vinh Tuyển Dịch, đến ta thủ hạ làm việc, Vinh Tuyển Dịch cau mày. Thanh âm lãnh đạm mà ni không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Thư Trừng nheo nheo mắt, người nam nhân này là nhìn chúng thượng một lần nàng đánh nhau khi thân thủ vẫn là nàng y thuật. Nàng hiện tại thân thủ hoàn toàn theo không kịp nàng ý thức. Mà người nam nhân này thủ hạ nhưng không thiếu có thân thủ người. Như vậy hắn coi trọng chính là nàng y thuật lạc, ở hắn thủ hạ làm việc, Thư Trừng nhai kẹo bong bóng khóe môi nở rộ ra một mặt thực mỹ cười yểm. Ngay sau đó đứng dậy, đứng ở nam nhân bên cạnh người, mí mắt nhẹ nâng, lười biếng tiếng cười từ gợi cảm giữa môi chảy ra. So với ở ngươi thủ hạ làm việc, ta chính là càng thích ở trên người của ngươi làm việc đâu. Thiếu niên thon dài trắng nõn ngón tay hoa thượng nam nhân xương quay xanh. Ngón tay liêu nhân cởi bỏ từ thượng mà xuống đệ tam cúc áo. Thiếu niên khóe miệng ngậm nhợt nhạt cười. Đỏ thắm đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua cánh môi. Gợi cảm môi mỏng yêu diễm như máu. Nhìn qua phá lệ gợi cảm xác tình. Bằng không, ở ngươi dưới thân làm việc ta cũng không ngại nga. Thư Trừng gợi cảm đầu lưỡi tới gần Vinh Tuyển Dịch lỗ tai. Ở hắn bên tai xẹt qua ái muội dấu vết, Vinh Tuyển Dịch như biển sao trời mênh mông thâm thúy con ngươi hiện lên một tia khác thường. Hắn một tay đặt ở túi quần, cảm thụ được ngực thượng thiếu niên không an phận ngón tay. Bên tai thiếu niên gợi cảm thanh âm, trong lòng có một tia dị động, hắn đè nén xuống đáy lòng kia một cổ không bình thường cảm giác. Tránh thoát thiếu niên ngón tay, môi mỏng khẽ mở. Tích tự như kim, cho nên phía trước 500 triệu không tính ngươi bán mình khế. Thư Trừng cằm khẽ nhếch, ngón tay hạ đã không có nam nhân ngực xúc cảm, nghe bên tai vang lên thanh âm, cho dù là bình tĩnh như nàng lúc này cũng có chút ngạc nhiên. Cái gì, bán mình khế, nàng không có nghe lầm đi, khai cái gì quốc tế vui đùa, muốn bán mình cũng là hắn Vinh Tuyển Dịch thân bán cho nàng đi. Nàng chính là phải làm người nam nhân này kim chủ ba người. Ta nhớ rõ đó là ta cứu ngươi thù lao, Thư Trừng lông mày nhẹ nâng. Trong ánh mắt toàn là liêu nhân hứng thú, Vinh Tuyển Dịch nhìn thẳng Thư Trừng, lệ mi hơi nhíu, thâm thúy như biển rộng hai tròng mắt không biết vì sao hiện lên một tia giận tái đi. Mang theo nghiêm nghị khí thế, trầm thấp tiếng nói mang theo sắc bén, đối ai đều như vậy liêu. Đương nhiên không phải, ta chỉ liêu người lớn lên xinh đẹp, Thư Trừng nhẹ nhàng cười. Lại từ trong bao đệ một viên kẹo bong bóng ở trong miệng. Mà ngươi là ta trước mắt nhìn đến người chung trừ ta bên ngoài soái nhất người, Vinh Tuyển Dịch. Mày nhăn đến càng khẩn, đôi mắt hắc trầm như rượu một tầng hiếm thấy giận tái đi phi lóe mà qua. Lạnh lẽo ánh mắt sắc bén mà quét về phía nhai kẹo bong bóng thổi bong bóng Thư Trừng. Kỳ thật ta thật là một cái thực tế người. Ta chỉ tin tưởng lâu ngày sinh tình. Thư Trừng nhìn Vinh Tuyển Dịch mày hơi trọn. Nhai kẹo bong bóng. Khóe môi độ cung càng sâu. Nàng đặc biệt tăng thêm. Ngày tự phát âm ni ngày. Lâu sinh tình. Hết chương.